Xin kính chào quý vị và các bạn, Lena rất vui lại được gặp lại quý vị. Trong video hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tập 10 của bộ truyện ngôn tình Cô vợ trẻ bị ruồng bỏ. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ liên tục được Lena gửi đến quý vị. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ xin mời các bạn chúng ta cùng đến với tập 10 của bộ truyện ngôn tình Cô vợ trẻ bị ruồng bỏ qua giọng đọc của Lena. Mãi lâu sau, anh khẽ mím đôi môi mỏng, chứa đựng sự lạnh nhạt, mang theo chút vui vẻ. Xem ra, em vẫn còn oán hận tôi. Thật tốt. Anh dừng lại, nhìn cô. Ít nhất, còn hơn làm người xa lạ. Đồng Nhan không nói gì, nhưng cô hơi nghiêng đầu qua một bên. Tóc mai dắt bên tai rơi xuống. Chợt Tần Nhiên cúi người, thầm nói bên tai cô. Đêm hôm 30, Trác Chính Dương không hề tóm được chứng cứ Tống Hà Kiến dùng để hãm hại ba em năm ấy. Đồng Nhan ngẩng đầu, mãnh liệt nhìn Tần Nhiên. Anh nhếch môi, không nói tiếp, vươn tay dắt lại tóc mai tán loạn của cô ra phía sau tai. Động tác vô cùng dịu dàng. Một hồi lâu sau anh mới lên tiếng. Tài liệu kia đang ở trong tay anh. Đồng Nhan khẽ ngẩn người, sau đó cười giễu cợt. Tôi không hiểu anh có ý gì. Tần Nhiên nhìn cô, khí sắc của cô gần đây tốt hơn nhiều so với lần đầu tiên anh gặp lại cô mấy tháng trước. Anh ta chăm sóc cô không tệ nhỉ. Nghĩ vậy, hơi thở trong lồng ngực anh rối loạn. Lồng ngực anh như muốn nổ tung, anh lộ ra vẻ buồn bực. Hóa ra cảm giác ghen tị thật đáng sợ. Mỗi lần nghĩ như vậy, ngay cả hô hấp cũng gân cốt tổn thương, đau buốt và khó chịu. Tôi hiểu em muốn gì. Khóe miệng anh nửa cười, nửa không, hời hợt nói. Không phải em muốn mượn sự trợ giúp của Trác Chính Dương lật đổ Tống gia sao? Em lấy Trác Chính Dương không phải muốn giúp cha em đạt được trong sạch sao? Được, bây giờ tôi nói cho em biết, chứng cứ Trác Chính Dương tìm kiếm rất lâu, thứ cực kỳ quan trọng có thể hạ bệ Tống Hà Kiến, bây giờ đang trong tay tôi. Trác Chính Dương không thể giúp em, nhưng tôi, Tần Nhiên, lại có thể. Đồng Nhan cảm giác toàn thân mình lạnh lẽo. Cô nắm bàn tay thật chặt, móng tay trắng bệch ghim vào thịt non nơi lòng bàn tay. Đau hóa ra cũng chỉ như vậy. Tần Nhiên, anh thật hèn. Giọng cô lạnh lẽo, chẳng khác gì cảm giác trong lòng cô lúc này. Nét mặt Tần Nhiên cứng đờ, ánh mắt lạnh lùng. 5 năm trước, anh lợi dụng tôi. 5 năm sau, anh lại muốn lợi dụng vợ chưa cưới của anh sao? Đồng Nhan bật cười. Thật thú vị. Tình yêu của một người phụ nữ trước mặt anh chẳng có chút giá trị nào sao? Tần Nhiên im lặng, sau đó rời tầm mắt, nhìn chiếc nhẫn cưới trên ngón tay cô, nở một nụ cười tự giễu. Đúng, tôi hèn hạ, chẳng lẽ em vẫn nghĩ tôi là người tốt sao? Năm ấy, vì em là con gái Đồng Kiến Quốc cho nên tôi mới qua lại với em. Lúc em tốt nghiệp, dù biết chúng ta cũng chẳng thể ở bên nhau lâu, nhưng chỉ vì thỏa mãn ham muốn cá nhân, tôi đã lựa chọn kết hôn với em. Lúc ly hôn, vì muốn em hận tôi đến cùng, tôi đã nói em bỏ đứa trẻ đi. Đứa bé ấy, dù cho sau này, sau khi em rời đi, tôi mới biết bản thân tôi đã đau đớn thế nào. Tôi lựa chọn kết hôn cùng người phụ nữ khác vì muốn ép em quay trở lại. Sau khi em quay về, dù biết em hận tôi cũng muốn để em ngây ngô ở bên cạnh tôi. Dù biết tôi và Tống Tử Khâm có hôn ước, vẫn muốn dây dưa với em. Dù biết em đã gả cho Trác Chính Dương, tôi vẫn nghĩ mọi cách để em quay trở về bên tôi. Anh càng nói càng kích động, nhưng khuôn mặt tuấn tú lại càng trắng. Cô cảm thấy bàn tay anh đặt trên bả vai mình đang run rẩy. Đồng Nhan cười, cười tới nỗi nước mắt tràn ra từ khóe mi. Cô lấy tay lau đi. Tần Nhiên, tôi yêu anh nhiều năm như vậy. Trước đây tôi ngây thơ, cho rằng tôi sẽ khiến anh rung động. Tôi không ngừng van xin tình yêu của anh, chỉ hy vọng anh có thể để tôi ở bên cạnh anh. Anh có thể nể tình tôi đã yêu anh nhiều năm mà lựa chọn ở lại bên cạnh tôi. Nhưng sau này, tôi không ngờ anh lại lựa chọn vứt bỏ tôi. Khi ấy tôi nghĩ, có phải dù cho tôi có làm tốt hơn nữa, anh cũng sẽ không hề thay đổi hay không? Mục tiêu của anh quá lớn. Anh là loại người để đạt được mục tiêu mà không từ thủ đoạn nào. Đôi môi Tần Nhiên khẽ động đậy, nhưng không thốt lên dù là nửa chữ. Đồng Nhan hít sâu một hơi, nói tiếp. Bây giờ anh nói yêu tôi, thậm chí sử dụng mọi thủ đoạn khiến tôi quay về bên anh. Nhưng tại sao anh không chịu suy nghĩ? Yêu một người không phải như vậy. Nếu anh thực sự yêu tôi, Năm ấy anh cũng sẽ không bỏ rơi tôi. Nếu anh thực sự yêu tôi, anh sẽ quý trọng đứa con của chúng ta. Anh sẽ không để cho tôi bỏ đứa bé. Nếu anh thực sự yêu tôi, anh sẽ không lấy lý do anh kết hôn với người phụ nữ khác để ép tôi quay về. Nếu anh thực sự yêu tôi, sau khi kết hôn, anh sẽ không dồn tôi tới đường cùng như vậy. Tần Nhiên, thứ lỗi cho tôi đần độn. Tôi không hiểu nổi tình yêu của anh dành cho tôi. Anh ép tôi trở về bên anh vì bản thân anh chứ không phải vì yêu tôi. Nguyên nhân anh làm những chuyện này chẳng qua anh thấy tôi sống tốt. Anh không cam tâm mà thôi. Yêu tôi ư? Chẳng qua anh không muốn chịu trách nhiệm cho việc đã làm tổn thương một người mà thôi. Chẳng qua thấy cô sống tốt nên anh không cam tâm. Một câu ngắn ngủi nhưng cũng đủ bác bỏ tất cả tình cảm nhiều năm qua của anh. Anh chậm rãi buông tay đặt trên vai cô ra, vô lực rũ xuống. Sau đó thản nhiên nói: có lẽ em không tin, nhưng tôi thực sự yêu em. Khóe miệng anh nhếch lên một nụ cười khổ. Anh dừng lại rồi nói: tuần sau tôi muốn đưa Cách Lạp ra ngoài chơi, em có thể đồng ý không? Tôi sẽ bảo lại với Cách Lạp, nhưng đi hay không là do nó quyết định. Tần Nhiên tự mình bật cười châm biếm. Ngày mai có thời gian thì qua chỗ tôi một chuyến, tôi sẽ cho em thứ em muốn. Ý tứ của anh rất rõ ràng, nếu không ngu ngốc thì đều hiểu. 5 năm trước khi em rời đi, em để quên một quyển album. Ngày mai nhất định mang nó đi đi. Đồng Nhan hơi ngẩn người. Cô nhớ lại quyển album kia, những bức ảnh từ hồi còn nhỏ tới lúc cô trưởng thành đều ở trong đó. Khi cô vừa gả vào Tần gia, cô khăng khăng coi quyển album này như của hồi môn. Lúc ấy việc cô thích làm nhất là ôm quyển album này và kể cho anh những chuyện thời thơ ấu của cô. Khi ấy cô không kịp đợi anh chia sẻ về quá trình trưởng thành của anh, đã không nhịn được kể hết những chuyện liên quan tới bản thân mình cho anh trước. Ví dụ cô kể cho anh những bức ảnh này chụp ở đâu, lúc cô mấy tuổi, lúc đó cô đang sụt sùi vì bị ba chụp lén. Tôi sẽ lấy lại quyển album kia, cô khẽ nói, sau đó đi lướt qua anh. Đồng Nhan tới toilet chỉnh trang lại rồi mới đi vào khu ghế lô. Bầu không khí ở khu ghế lô vô cùng kỳ quái, bởi vì sự xuất hiện của một người nào đấy, chắc chính Dương đang ngồi ở đầu bàn, vui vẻ trò chuyện với mọi người. Nhan Nhan. Thấy cô vào, chắc chính Dương ngoắc ngoắc tay, ra hiệu cô đi qua chỗ mình. Đôi mắt đẹp của anh phảng phất ý cười. Đồng Nhan đi tới, nhẹ giọng hỏi: tại sao anh cũng tới đây? Chắc chính Dương nở nụ cười chu đáo: anh tới đón em. Anh dừng lại rồi cười với mọi người: bây giờ cũng không còn sớm nữa, không biết mọi người có thể để tôi đón vợ về nhà hay không. Chắc thiếu đúng là biết nói đùa, chúng tôi cũng định điều xe đưa Chắc phu nhân về nhà rồi mà. Nếu Chắc thiếu đã đích thân tới, chúng tôi sao có thể giữ người lại nữa. Lý Ngôn vội nói: đúng vậy, tình cảm của Chắc thiếu và Chắc phu nhân thật tốt, hâm mộ, hâm mộ. Bên Ủy Thác cũng chen vào nói. Đối với những lời nịnh hót của bọn họ, Chắc Chính Dương đều mỉm cười vui vẻ tiếp nhận. Nụ cười của anh không hề có tia vui vẻ thực sự. Nhưng sau khi kéo cô ra ngoài cửa, nụ cười tươi rói đắc ý của anh liền khựng lại. Anh của lúc ở bên trong phòng bao và lúc này hoàn toàn tương phản. Lúc này, anh đang mím chặt đôi môi, mặt nghiêm nghị. Trong lòng Đồng Nhan cũng đã phát hiện ra. Cô ngẩng đầu giải thích: vừa nãy em và Tần Nhiên... em trột dạ à? Chắc Chính Dương khẽ cười. Anh không nghe cô giải thích đã lôi kéo cô đi vào thang máy, trực tiếp đi thẳng ra ngoài cửa chính. Chắc Chính Dương. Đồng Nhan mơ hồ mở miệng, quay đầu nhìn anh. Cô muốn giải thích tại sao cô lại gặp Tần Nhiên ở nhà hàng Hoàng Thành, nhưng lời vừa định thốt ra lại như bị nghẹn lại ở cổ họng. Bản thân cô cảm thấy không thể giải thích nổi. Điện thoại trong túi lại rung lên, cô lấy ra nhìn. Có 2 tin nhắn được gửi đến, một cái là của Trình Mai Mai, một cái là của Trác Chính Dương, gửi từ 1 tiếng trước cho cô. Đầu tiên cô mở tin nhắn của Trác Chính Dương. Hành động này của cô chứng tỏ thực ra cô là một người trọng sắc khinh bạn. Tại sao vẫn chưa về? Đợi chút, anh tới đón em. Trác Chính Dương nhắn. Đồng Nhan nhìn tin nhắn ngắn ngủi rồi nói với Trác Chính Dương. Điện thoại để trong túi sách nên... em không biết anh gửi tin nhắn cho em. Trác Chính Dương cười giễu cợt, lấy điện thoại của cô, liếc nhìn, mở mục nhật ký cuộc gọi, lạnh lùng nói. Cuộc gọi của Tần Nhiên thì em có thể nghe sao? Đồng Nhan không nói gì nữa. Phía trước có đèn đỏ, Trác Chính Dương trực tiếp phóng vượt qua. Mãi lâu sau anh mới mở miệng nói. Tần Nhiên đã nói gì với em? Đồng Nhan đáp. Anh ta nói tuần sau muốn đưa Cách Lạp đi chơi. Em trả lời thế nào? Trác Chính Dương tiếp tục đặt câu hỏi, giọng có phần nóng nảy. Đây là chuyện của Cách Lạp, em không có quyền quyết định thay nó, vì thế em sẽ hỏi ý kiến của nó rồi mới quyết định. Trác Chính Dương hừ lạnh, không nói gì, chỉ tiếp tục lái xe. Sau đó anh giễu cợt nói. Hối hận sao? Đồng Nhan ngẩn người. Trong tiềm thức cô không hiểu chủ ngữ trong câu nói hối hận của Trác Chính Dương là ám chỉ cô hay Tần Nhiên. Trừ việc này, anh ta còn nói gì với em? Tuy giọng Trác Chính Dương vẫn lạnh lùng, nhưng lại xen lẫn do dự. Đồng Nhan liếc nhìn Trác Chính Dương, thẳng thắn trả lời. Anh ta nói tài liệu kia đang ở trong tay anh ta. Trác Chính Dương cười khẩy, hai tay nắm chặt lấy vô lăng, vì nắm quá chặt nên ngón tay thon dài, trắng bóc, hơi đỏ. Anh ta muốn dùng tài liệu này để trao đổi với em sao? Anh ta muốn em quay lại bên cạnh anh ta à? Trác Chính Dương dự đoán một cách châm biếm. Rõ ràng là một câu hỏi, nhưng giọng điệu của anh giống như khẳng định chắc chắn. Đồng Nhan cúi đầu, cô chợt đau lòng thay cho Trác Chính Dương. Một Trác Chính Dương từng bất cần đời, nay lại trở nên nhạy cảm như vậy, lo lắng vì sợ đánh mất cô. Đáng tiếc, tại sao anh lại không hiểu, cô cũng sợ mất anh. Cô và anh rõ ràng đang hạnh phúc, nhưng cả hai người đều chưa đủ tự tin để nắm chặt và không nghi ngờ hạnh phúc ấy. Cô và anh đều thiếu cảm giác an toàn. Đồng Nhan vươn tay ra, đặt lên tay cầm vô lăng của Trác Chính Dương. Vậy tại sao anh không hỏi suy nghĩ của em? Hồi lâu sau anh hỏi. Vậy em nghĩ thế nào? Đồng Nhan nở nụ cười. Anh nên tin tưởng em nhiều hơn, tin tưởng chúng ta có thể cùng nhau đi tiếp. Tài liệu kia không phải trở ngại của chúng ta. Cô dừng lại rồi nói. Tần Nhiên cũng không phải. Trác Chính Dương im lặng. Đồng Nhan nhìn anh. Nếu anh không tin em, hoặc anh muốn buông tay, vậy anh nên nói cho em biết sớm. Trác Chính Dương chợt dừng xe ở ven đường, bật ra một câu chửi thề, sau đó quay đầu. Ai nói anh không tin? Đồng Nhan, dù thế nào đi chăng nữa, anh cũng sẽ không buông tay. Thấy Trác Chính Dương đột nhiên trở nên nghiêm túc, Đồng Nhan trở thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, khẽ cười, nghiêng đầu. Trác Chính Dương, vừa rồi có phải anh ghen không? Trác Chính Dương hơi quay mặt đi, bật cười. Đồng Nhan, em hơi quá rồi đấy. Phản ứng của Trác Chính Dương khiến tâm trạng Đồng Nhan vô cùng tốt. Cô cười a một tiếng, tiếp tục giả vờ, nói. Em quá trớn chỗ nào, em quá trớn ở mặt nào? Trác Chính Dương nghiêng mặt trừng mắt nhìn cô, tức giận nói. Chỗ nào em cũng quá trớn. Anh thật là vô lý. Trác Chính Dương lẩm bẩm, Đồng Nhan cười rất đắc ý. Trác Chính Dương đưa một tay qua, kéo tay cô, bàn tay anh đan chặt bàn tay cô. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi nghiêng người, tựa đầu vào vai anh. Trác Chính Dương. Cô thích gọi cả họ, cả tên anh. Có lẽ đó đã thành thói quen từ hồi bé. Không có gì. Đồng Nhan cười ha ha. Chỉ là muốn gọi anh thôi. Đồng Nhan. Sao? Đồng ý. Lúc về tới nhà, Đồng Nhan chợt nhớ ra Trình Mai Mai gửi tin nhắn cho cô. Cô vội lấy điện thoại ra. Nhan Nhan, mình xong rồi. Đồng Nhan nhìn năm chữ ngắn ngủi trong tin nhắn của Trình Mai Mai. Trong đầu thoáng nghĩ, chẳng lẽ Trình Mai Mai lại mua được vé số 500 vạn rồi bị Thiệu Vũ Hành làm bay mất sao? Đồng Nhan đi ra lan can phía ngoài phòng khách, gọi điện cho Trình Mai Mai. Nhan Nhan. Giọng Trình Mai Mai nghe rất uể oải. Đã xảy ra chuyện gì? Đồng Nhan hỏi. Đầu bên kia Trình Mai Mai trầm mặc, sau đó nói. Xảy ra chuyện lớn. Chuyện lớn? Cô hơi do dự, dò hỏi. Chẳng lẽ Thiệu Vũ Hành lại làm bay mất 500 vạn của cậu sao? Không phải. Trình Mai Mai ấp úng. anh ta không làm bay mất 5 triệu, mà là mình làm bay mất 250. Đồng Nhan mơ hồ hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng vẫn nghe Trình Mai Mai nói tiếp. Nhan Nhan, mình sao lại có thể ăn lại cỏ chứ? Thật quá đau buồn. Ăn rồi thì thôi, dù sao lỡ ăn rồi cũng không phun ra được nữa. Trình Mai Mai im lặng rồi nói. Nếu không thể phun ra, vậy mình lôi ra. Thật ra Thiệu Vũ Hành đâu có thể. Nếu cậu tạm thời chưa tìm được cỏ hợp miệng, vậy nhai lại cỏ cũng có thể chấp nhận được. Đồng Nhan khuyên bảo. Đồng Nhan, cậu đang đề nghị mình cưỡi lừa tìm ngựa sao? Đồng Nhan suy nghĩ rồi nói. Không đúng, phải là cưỡi ngựa giết lừa. Buổi tối, Đồng Nhan nói với Cách Lạp chuyện Tần Nhiên muốn đưa nó đi chơi. Cách Lạp nhíu mày lên cao, rầu môi. Không đi. Đồng Nhan không nói gì. Trác Chính Dương ngồi bên cạnh Điểm Nhiên, thưởng thức tờ báo trong tay. Cô liếc nhìn Trác Chính Dương, rồi tốt bụng đảo lại tờ báo trong tay anh. Cầm ngược rồi. Trác Chính Dương ho khan vài tiếng, sau đó đứng lên. Anh đi ngủ đây. Cách Lạp cũng đứng lên. Con cũng đi ngủ. Đồng Nhan không còn gì để nói, chỉ có thể đứng lên đi ngủ. Chợt Cách Lạp xoay người lại, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch lên, vẻ mặt đầy tà khí. Nếu phải đi, con muốn đi leo núi dã ngoại ngắm mặt trời mọc, ông ấy đi được chứ? Đồng Nhan cười. Con quyết định là được. Cách Lạp nhếch miệng, không nói thêm. Nó mặc một chiếc áo ngủ dài màu trắng Trác Chính Dương mua cho, quay về phòng. Đồng Nhan rất không vừa ý với bộ đồ ngủ này của Cách Lạp. Nhìn đi nhìn lại, cô luôn cảm thấy Cách Lạp mặc bộ đồ này vào vô cùng giống một võ sĩ nhí. Trác Chính Dương nằm trên giường, lười biếng hỏi. Cách Lạp đồng ý đi rồi sao? Vâng. Đồng Nhan gật đầu, vỗ vỗ kem dưỡng da trên mặt, sau đó quay đầu nói. Có lẽ thằng bé lại định bày trò gì đó. Trác Chính Dương không nói thêm, giữ đầu, vẫy vẫy cô. Lại đây. Động tác trêu ghẹo cún con này của anh khiến Đồng Nhan hơi lo lắng. Có phải anh không vui đúng không? Cô hỏi. Trác Chính Dương sửng sốt, hơi nheo mắt lại rồi vươn cánh tay dài, kéo cô vào trong lòng mình. Em muốn nghe lời thật lòng hay dối lòng? Anh hỏi. Anh nói xem. Trác Chính Dương khẽ cười, nói. Tuy anh không muốn thừa nhận, nhưng Cách Lạp thực sự là con ruột của anh ta. Anh ta có quyền tới thăm Cách Lạp. Còn Cách Lạp, thằng bé dù tuổi nhỏ nhưng lại rất hiểu chuyện. Có một số việc không cần chúng ta giải thích rõ ràng, nó cũng có thể suy nghĩ vô cùng sáng suốt. Vì vậy giống như em nói, nó có quyền tự quyết định việc này. Hơn nữa... Anh dừng lại, nói tiếp. Cách Lạp đối với Tần Nhiên không hẳn là hận. Nói cho cùng cũng chỉ là một đứa trẻ, lấy đâu ra nhiều suy nghĩ méo mó như vậy. Đồng Nhan bật cười, đang định nói thì bỗng nhiên phát hiện có điều không đúng. Cúi đầu nhìn, toàn bộ nút thắt trước ngực cô đều bị Trác Chính Dương dùng miệng gỡ hết. Dưới ánh đèn vàng mờ ám, bộ ngực cô trắng bóng. Cô đỏ mặt. Trác Chính Dương nháy mắt với cô, mỉm cười, rồi lật người lại, hôn cô. Kích tình qua đi. Vầng trăng sáng tỏ chậm rãi hắt từ bên ngoài cửa sổ, xuyên qua tấm rèm chiếu vào phòng. Vì vậy ánh sáng có phần mờ nhạt đi. Đồng Nhan cảm thấy sau lưng mát lạnh. Đúng lúc ấy, bàn tay anh từ phía sau lướt tới đặt trên bụng cô. Cô hơi ngẩn người, không kịp phản ứng. Một hồi lâu sau, giọng nói khàn khàn, rõ ràng của Trác Chính Dương truyền tới phía sau cô. Không biết có phải tuổi càng lớn, con người càng có lòng tham không đáy không? Nhất là sau khi nếm được vị ngọt. Nhan Nhan, có lẽ trước đây anh có thể cách xa em. Nhưng bây giờ nếu phải rời khỏi em, anh không làm được. Trong lòng Đồng Nhan trầm xuống, sau đó cô trở mình, xoay người lại, vòng qua hông anh, ôm chặt. Cầm anh đặt trên xương bả vai của cô, rồi anh cười khanh khách, dường như anh rất hưởng thụ động tác này của cô. Nét mặt anh lộ ra vẻ thỏa mãn. Đồng Nhan cũng cười ra tiếng, nhưng không mở miệng nói. Lúc cô nhìn Trác Chính Dương thì anh đã ngủ rồi. Ái chà! Người đàn ông này ban ngày cuồng ngạo, nhưng ban đêm, gương mặt cũng đáng yêu đấy chứ. Hôm sau lúc cô ra cửa, quả nhiên trông thấy một chiếc sedan đen đậu dưới tầng. Một người đàn ông trẻ tuổi bước xuống xe, anh ta đi tới nói với cô. Cô Đồng, Tần Tổng mời cô tới. Sau khi yên vị trên xe, cô hỏi. Đi đâu thế? Giọng người đàn ông trẻ tuổi nói một cách có chừng mực. Vườn Mai. Đồng Nhan ngẩn người. Cô là người thành phố A, vậy mà cũng không biết ở đây có nơi nào như thế. Xe đi tới vùng ngoại ô, băng qua đường núi quanh co, rồi dừng lại trước một ngôi biệt thự xây trên sườn núi. Tần Tổng đang chờ cô ở trong. Người đàn ông trẻ tuổi nói với cô. Đồng Nhan khẽ mỉm cười với anh ta, đẩy cửa bước vào. Nhìn bên ngoài, cô cảm giác nơi này có phần quen thuộc. Vào nhà, sau khi nhìn nội thất bên trong, cô mới hiểu tại sao cô lại có cảm giác quen thuộc như vậy. Nếu cô nhớ không nhầm, căn phòng này được thiết kế dựa theo đồ án kiến trúc tốt nghiệp của cô. Cô phấn khích thiết kế ngôi nhà dành riêng cho cô và anh. Mỗi một nơi đều chứa đựng tâm tư của cô. Nhưng khi ấy cô tốt nghiệp, rồi vội vàng kết hôn, Tần Nhiên thì bận rộn lo cho sự nghiệp. Tuy cô đã cho anh xem thiết kế ngôi nhà này, nhưng vì nhiều nguyên nhân, không ai bắt tay đem mô hình ngôi nhà trên giấy này biến thành một thực thể. Vậy mà căn nhà ấy thực sự đã được xây dựng. Ngẫm lại, đúng là chuyện nực cười. Đi ngang qua phòng khách, lướt qua những trụ cột lớn màu trắng tới sân vườn. Bên ngoài vườn đều được trồng rất nhiều cây mai. Về sau, bên ngoài căn nhà của chúng ta nhất định phải có một cái vườn thật lớn. Vào mùa đông, có thể nằm ngoài ấy phơi nắng. Nếu sau này chúng ta có con, em có thể ở ngoài đó dạy chúng nó vẽ. Còn anh có thể ngồi đọc sách. Tần Nhiên nhìn cô, chậm rãi nói. Anh không thích đọc sách dưới ánh nắng, hại mắt. Cô cười hì hì, ôm cánh tay anh. Không sợ, chúng ta mua một cái ô lớn che nắng là được. Vậy cái vườn kia to chừng nào? Cô suy nghĩ, ánh mắt cong lên hình bán nguyệt. Điều này phải dựa vào việc chúng ta có ít hay nhiều con. Ha ha, anh thấp giọng cười. Đồng Nhan bật cười, liếc nhìn Tần Nhiên đứng ngoài vườn, nói thẳng. Tôi tới rồi, anh có thể đưa thứ đó cho tôi chưa? Thời tiết hôm nay rất đẹp, ánh nắng mặt trời ấm áp. Tần Nhiên đứng dưới ánh nắng. Những tia nắng chiếu xuyên thấu lên khuôn mặt vô cùng trắng của anh, khiến cô không nhìn rõ ràng lắm. Anh đi về phía cô, nét mặt bình tĩnh, con người khó che giấu nổi niềm vui. Hôm nay anh mặc một bộ đồ ở nhà, áo len màu kem và quần dài tối màu. Anh không vội nói chuyện tư liệu với cô, liếc nhìn chiếc đồng hồ quả lắc treo trên tường, nói. Gần trưa rồi, ở lại ăn cơm đi. Đồng Nhan không biết phải nói gì. Mãi lâu sau cô mới nói. Tần Nhiên, anh cần gì phải như vậy chứ? Anh khẽ thở dài, nở một nụ cười đẹp, lịch sự. Đồng Nhan, chỉ là một bữa cơm thôi, em không thể đồng ý sao? Đồng Nhan suy nghĩ rồi nói. Được. Khóe miệng Tần Nhiên khẽ động đậy, hé ra một nụ cười vô hại. Đã lâu rồi anh không cười như vậy. Nụ cười từ nội tâm này, anh đang ngỡ rằng cả đời này sẽ không còn cười nổi nữa. Mỗi đêm khi anh soi gương, người đàn ông trong gương thật dữ tợn, đáng sợ. Nụ cười đó ngay cả bản thân anh cũng cảm thấy kinh hãi. Trước đây có một người phụ nữ ngốc nghếch, cô ấy luôn dùng mọi cách trêu chọc anh khiến cho anh cười. Hơn nữa còn cười rất vui vẻ. Khi đó cô ấy yêu anh, bất chấp cực khổ tới đâu, cô ấy đều cười hạnh phúc. Nhưng chính tay anh đã tự mình hủy diệt hạnh phúc của mình. Chính anh đã không biết quý trọng nó. Lúc còn trẻ anh nghĩ chẳng qua anh chỉ hủy diệt đi một đoạn thời gian hạnh phúc ngắn ngủi trong đời. Nhưng sau khi cô rời đi, anh mới biết được rằng cái mà anh hủy diệt hóa ra lại chính là hạnh phúc cả đời của anh. Quên một người khó hơn nhiều so với anh nghĩ. Tiền bạc và quyền thế chẳng thể đổi lại những thứ ấy. Quyển album mà cô để lại Tần gia được đặt trên bàn ăn. Cô lật quyển album xem. Album này lưu lại hình ảnh lúc cô 1 tuổi tới khi cô 18 tuổi. Lý do hôm nay cô tới đây chính là để lấy lại quyển album này. Đầu ngón tay cô đảo qua những bức ảnh cũ kỹ. Trong lòng cô không bình tĩnh nổi. Cô ngồi trong phòng ăn, xem lại những bức ảnh ngày xưa. Tần Nhiên ở trong bếp nấu cơm. Ngoài những âm thanh nấu nướng ra, bầu không khí có vẻ khá yên tĩnh. Thật ra nếu không để tâm tới quan hệ giữa cô và anh hiện giờ thì cảnh tượng này coi như rất hài hòa. Cô tiếp tục cúi đầu xem ảnh. Cô gái trong bức ảnh này cười rất tươi, nụ cười sạch sẽ. Nhưng cô bây giờ nhìn vào tấm ảnh đó thấy thật chói mắt, bởi vì cô không thể nào cười rạng rỡ được như hồi ấy nữa. Năm tháng là thứ vô cùng kỳ lạ, rõ ràng đều là cô, nhưng cô cảm thấy mình ngày xưa sao mà xa lạ. Tần Nhiên vẫn bận rộn trong phòng bếp. Anh không gọi đầu bếp tới nấu ăn mà tự tay mình nấu. Đường đường là Tần Tổng lại có thể vội vội vàng vàng trong bếp. Nếu người khác trông thấy cảnh này, có lẽ sẽ phải bật cười khôi hài. Thật ra cô biết, tài nghệ nấu nướng của anh không tệ. Năm thứ tư đại học, chuyện cô thích làm nhất chính là tới căn phòng trọ của anh để ăn nhờ. Khi ấy, cô cũng chỉ phải nấu nướng những món đơn giản, ví dụ như trứng chưng cà chua, rau cải xào, thịt kho tàu. Nhưng Tần Nhiên có thể làm nhiều món ăn trình độ khó cực cao. Đương nhiên điều kiện quan trọng nhất đó là phải nhìn sách dạy nấu ăn. Cô nấu nướng không đâu vào đâu, nhưng khẩu vị lại rất lợi hại. Vì vậy thường xuyên xuất hiện cảnh tượng cô đứng ở cửa phòng bếp cầm một quyển sách dạy nấu ăn, đọc cho anh các bước. Anh ở phòng bếp dựa theo lời cô nói chăm chú nấu ăn. Dù là lần đầu anh nấu, nhưng mùi vị rất ngon, không hề thua kém khách sạn 5 sao. Thành thật mà nói, anh đúng là có thiên phú, khiến cô ghen tị muốn chết. Nhưng sau đó, cô lại thấy tự hào vì tài năng đáng kiêu ngạo này của anh. Đồng Nhan, giúp anh lấy lọ đường ở ngoài. Chợt Tần Nhiên mở miệng nói. Một câu nói bất ngờ, giọng điệu cực kỳ giống với cách anh nói với cô 5-6 năm trước. Giọng nói thản nhiên, mang theo sự sai khiến. Câu nói này đột nhiên phá vỡ bầu không khí yên tĩnh giữa cô và anh, nhưng cũng khiến cô và anh rơi vào hoàn cảnh lúng túng hơn. Cô trầm mặc, sau đó nói. Được. Cô dừng lại, hỏi. Đường để ở đâu? Anh xoay người lại, khẽ cười với cô. Bên trái em có một tủ kính, đường để ở ngăn thứ ba. Đồng Nhan thản nhiên đáp ứng rồi đứng lên, đi tới phía tủ kính, vươn tay lấy lọ đường. Cô mang lọ đường bằng gốm vào bếp, đặt một bên. Đường đây. Tần Nhiên khẽ trả lời, rồi anh nói câu gì đó. Vì âm thanh xào nấu hơi lớn nên cô nghe không rõ. Hình như anh nói. Nhan Nhi, em thích thêm đường trong món ăn nhỉ? Nếu cô đã không nghe rõ lời anh vừa nói, vậy cô cũng không cần trả lời. Cô liền đi ra ngoài. Trong nồi bốc lên hơi trắng, mang theo mùi vị mê người. Không biết có phải vì Tần Tổng đã lâu không nấu ăn hay do một lý do nào khác, tay nghề của anh có vẻ không thành thạo, tay cầm muôi xào cũng không linh hoạt như ngày xưa. Cô chợt nhớ lại, lần trước lúc cô và Trác Chính Dương đi siêu thị mua nồi không khói dầu mỡ, khi cô nấu cơm, Trác Chính Dương thích dựa lưng vào cửa, nhìn cô bận rộn. Mỗi khi trông thấy hơi dầu ăn bốc lên, anh lại nhíu mày, nghiến răng nghiến lợi, nói. Đúng là cái nồi hỏng, rõ ràng nó không bốc khói dầu mỡ. Tại sao vẫn liên tục bốc khói lên thế? Đúng là bắt nạt người ta, ức hiếp người tiêu thụ. Cô xoay người trừng mắt nhìn anh. Khói bốc lên không phải khói dầu mỡ mà là hơi nóng. Anh hậm hực bĩu môi. Hơi nóng cũng thế, nấu ăn một thời gian dài không tốt với cơ thể. Em không đồng ý thuê người giúp việc, vậy thuê theo giờ thôi cũng được. Chắc chính Dương anh lấy vợ, không phải tìm người về nấu cơm. Cô cười. Chê em về sau trở thành bà nội trợ già hử? Anh nhíu mày. Anh lấy vợ, dù cho sau này xấu xí, cũng sẽ chấp nhận. Sau khi nước sôi, Tần Nhiên cũng ngồi xuống, cười với cô. Thời gian gấp gáp nên anh chỉ nấu vài món. Đồng Nhan lịch sự, cầm đũa gắp vài món vào trong bát. Em thiếu máu, ăn nhiều rau hẹ một chút. Anh thản nhiên nói, định cầm đũa gắp rau thay cô, nhưng hơi lưỡng lự nên lại buông đũa xuống. Cảm ơn. Đồng Nhan tự mình gắp nhiều rau hẹ vào bát. Rau hẹ xào trứng khá ngon, màu sắc tươi ngon, rất hấp dẫn. Cô nếm thử, mùi vị cũng không tệ. Tần Nhiên cười nhạt, dường như nhớ ra chuyện gì đó. Trước kia em không thích món này. Đồng Nhan sửng sốt nói. Kén ăn là bệnh của nhà giàu, tôi đã sớm từ bỏ rồi. Tần Nhiên hơi thất thần rồi nhìn cô. Anh muốn nghe em kể về cuộc sống mấy năm qua của em. Tay cầm đũa của Đồng Nhan run nhẹ, sau đó lại khôi phục bộ dạng tự nhiên, nét mặt lãnh đạm. Thật ra không có gì đáng nói. Nếu anh muốn nghe, tôi có thể chọn những chuyện có liên quan tới cách lạp để kể. Dù sao,

đối mặt với căn phòng này, anh rốt cục không chịu đựng nổi, ngồi xổm xuống, tay ôm lấy mặt, bật lên nghẹn ngào. Đôi mắt anh quằn quại đau khổ, cơ thể dường như đang phải chịu đựng đau đớn mãnh liệt. Ngắm nhìn những thứ mà 5 năm qua anh đã chuẩn bị, anh cảm thấy mình thực sự nực cười. Tại sao lại có thể làm một chuyện nực cười như thế? Trước kia anh đã làm gì? Đầu tiên, anh tự tay phá nát hạnh phúc của mình, rồi lại chắp vá chúng lại. Nhưng chúng quá hỗn loạn, giống hệt như tâm tình của anh. Anh yêu cô, điều này không thể phủ nhận. Nhưng dường như anh chưa bao giờ đối xử tốt với cô. Từ đầu đến cuối, cô vẻ trong anh giống một kẻ chiến thắng, luôn ngồi trên cao nhìn xuống phía dưới, có thể định đoạt số phận của cô trong lòng bàn tay mình. Anh thờ ơ đối với những nỗ lực cô bỏ ra, bởi vì anh sợ mình sẽ hãm sâu vào trong đó. Anh sợ mình sẽ trầm luân trong cái hạnh phúc giả tạo mà anh dành cho cô. Khi mọi chuyện được hạ màn, nhìn cô thảm hại rời khỏi anh không hề có cảm giác vui mừng của kẻ chiến thắng, mà ngược lại, anh thấy trái tim vô cùng trống rỗng. Lúc ấy anh thừa nhận bản thân anh yêu cô, nhưng anh lại không thể thừa nhận anh yêu cô như vậy. Yêu một người chẳng qua là một thói quen. Anh tin mình có thể quên cô, chỉ cần có đủ thời gian mà thôi. Có lẽ anh chẳng thể nào tìm được một người vợ giống như cô, nhưng anh có thể tìm được một người phụ nữ tốt hơn cô. Rất nhiều chuyện đều phải bù đắp lẫn nhau. Mất đi thứ này, nhưng anh lại có thể đạt được điều anh mong muốn. Không phải anh không nỡ rời bỏ cô. Anh chỉ thấy mình không quen cảm giác khi không có cô ríu rít bên cạnh. Anh không quen cảm giác lúc anh làm việc, cô lại tới giúp anh bóp trán. Anh không quen cảm giác mỗi đêm tỉnh giấc không thấy cô bên cạnh. Chỉ là anh không quen khi cô hoàn toàn biến mất trong cuộc sống của anh. Cô đã dung nhập vào từng chi tiết nhỏ trong cuộc sống của anh. Mấy ngày ấy, anh giống như đang cố giải độc. Anh loại bỏ từng thứ có quan hệ với cô khỏi cuộc sống của mình. Cô đã hoàn toàn rời đi, hoàn toàn tuyệt tình. Anh cố gắng đè nén những cảm giác sợ hãi trong lòng. Anh không thể để thứ cảm giác ấy bùng lên. Anh tự nói với bản thân mình rằng, không sao, tương lai sẽ tốt thôi. Có điều cuối cùng anh vẫn chỉ tự lừa dối bản thân. Đúng là tương lai thực sự tốt hơn, nhưng lại không hề phù hợp với anh. Thứ cảm xúc mà cô để lại cho anh như một loại chất độc gây nghiện, anh không thể cai nó được. Vào đêm cô và anh ngả bài với nhau, Tống Tử Khâm đã tới tìm anh. Cô ta nói với anh rằng, Tần Nhiên, thứ Đồng gia có thể cho anh, Tống gia cũng có thể. Anh biết không, ba em cũng có quyền có thế. Trong lòng anh vô cùng chán ghét. Bỗng nhiên anh hiểu ra vì sao lúc còn học đại học cô lại ghét Tống Tử Khâm đến vậy. Nhưng cuối cùng anh vẫn ôm người phụ nữ kia. Anh ngửi mùi nước hoa vương trên âu phục của mình, rồi bật cười. Anh giống như một đứa trẻ xấu xa, muốn diễn một vở kịch độc ác cuối cùng cho cô xem. Nếu cô đã hận anh, vậy thì không bằng để cô càng hận anh hơn nữa. Quả nhiên, đêm ấy cô bỏ đi. Trước khi cô đi, cô vẫn chuẩn bị cho anh một bữa cơm cuối cùng. Anh làm gì còn lòng dạ nào mà ăn, nhưng những món ăn trông cũng khá đẹp mắt. Thời gian gần đây, cô nấu ăn rất tiến bộ. Đáng tiếc sau này anh không còn cơ hội thưởng thức nữa. Cô và anh đã đi tới nước gương vỡ khó lành, không còn thứ gì có thể giữ cô lại nữa. Hơn nữa, việc cô rời đi vốn nằm trong dự đoán của anh. Anh không cần thiết giữ cô ở lại. Một thời gian dài sau đó anh mới hiểu được, khi ấy không phải anh không cần thiết giữ cô ở lại, mà do anh hèn nhát, anh sợ trông thấy ánh mắt khinh bỉ của cô. Anh vừa hy vọng cô hận anh, nhưng lại vừa sợ chứng kiến nỗi hận ấy. Sau khi cô đi, anh rất muốn đi du lịch một chuyến. Cuối cùng anh quyết định đi Hokkaido, Nhật Bản. Khi kết hôn, cô và anh tới nơi này vài ngày. Vì công ty xảy ra sự cố yêu cầu anh đích thân quay về xử lý. Vì thế anh và cô không có tuần trăng mật. Hai người đành tranh thủ vài ngày trước khi kết hôn để đi du lịch. Buổi tối, anh đi chân trần trên bờ biển lạnh như băng. Ánh trăng ở Hokkaido rất đẹp. Lần trước, khi hai người tới đây, cô đã từng cười, trêu đùa anh. Ánh trăng nơi này quả thực sáng hơn ở thành phố A rất nhiều. Một đôi vợ chồng Nhật già đi ngang qua anh. Ông cụ cầm dụng cụ đánh bắt cá trong tay, còn bà cụ thay ông xách giày. Khi đó anh chợt nghĩ, về sau anh và cô cũng có bộ dạng như thế nhỉ? Nhưng anh nhanh chóng tự mình nở nụ cười chế giễu. Người cũng đã đi rồi, anh còn suy nghĩ gì nữa? Anh tới quán rượu cạnh chân núi làm vài ly lót dạ. Anh cảm thấy cơ thể trở nên ấm áp hơn. Anh chợt nhớ hồi học đại học, cô có một cái túi chườm nóng màu đỏ. Vào mùa đông, cô thích đổ nước nóng đầy túi chườm rồi đặt lên ngực anh. Sau đó cô ngẩng đầu hỏi anh. Ấm không? Giữa mi tâm cô có một nốt ruồi rất nhỏ. Khi cô cười híp mắt, nốt ruồi nhỏ màu đỏ kia sẽ hơi nhếch lên, cực kỳ giống ánh lửa đang nhảy múa. Trở về biệt thự ven biển, anh nhận được tài liệu mật ở trong nước gửi tới. Tài liệu này liên quan tới tình trạng gần đây của Đồng Kiến Quốc. Tống Hà Kiến đã nhúng tay vào, khiến ông ta bị phán tội danh tham nhũng. Anh liếc nhìn tập tài liệu trước mặt. Đây là toàn bộ chứng cớ về việc năm ấy Đồng Kiến Quốc vì muốn che giấu sai sót chính trị của mình mà hãm hại Tần Thiên Lăng. Động cơ của anh và Tống Hà Kiến không hề giống nhau, nhưng lại cùng một kết quả. Sau khi cô đi, anh đã tập thành thói quen ngủ muộn. Đến tận nửa đêm, anh vẫn nhìn về đống tài liệu, trằn trọc không ngủ nổi. Sau đó anh móc chiếc bật lửa trong túi áo sơ mi ra. Chiếc bật lửa phát ra tiếng tạch, tạch. Ngọn lửa màu đỏ thoáng bùng lên rồi lại vụt tắt. Cuối cùng anh vẫn lựa chọn đốt tập tài liệu ấy. Ngọn lửa bùng lên rất cao, ánh lửa bốc cháy, thoáng lay động trong đôi mắt anh. Anh cười khẽ, đột nhiên cảm thấy vô cùng tốt. Dù cô có tin hay không, anh chưa từng nộp những chứng cớ mà anh đã thu thập. Anh thực sự quá ích kỷ, anh không thể buông tay việc báo thù, nhưng cũng không thể bỏ được cô. Vì vậy anh đã dụ Tống Hà Kiến mượn tay ông ta lật đổ Đồng Kiến Quốc. Kể từ khi Đồng Kiến Quốc rớt đài, anh quyết định lựa chọn buông tay. Anh không hiểu tại sao mình lại làm như vậy. Có thể anh muốn giảm bớt cảm giác tội lỗi trong lòng chăng? Hay có lẽ chính anh cũng cảm thấy việc báo thù quá mệt mỏi. Trong lòng anh có một ý niệm. Anh muốn dựa vào điều này để có thể níu kéo thứ gì đó. Anh tự mình ôm ấp hy vọng. Người phụ nữ kia yêu anh như vậy, có lẽ cô và anh còn có thể quay lại với nhau. Nhưng anh và cô còn có thể không? Giữa anh và cô đã có quá nhiều ngăn trở. Anh sống với những mâu thuẫn như vậy, tiến cũng khó mà lùi cũng không xong, do dự lưỡng lự. Cuối cùng anh quyết định tự mình hành hạ bản thân, duỗi tay tự tát vào mặt mình. Từ Hokkaido về, Đồng Kiến Quốc đã sợ tội tự sát trong tù. Cô lo việc hậu sự cho ba xong xuôi rồi mất tích. Anh thấy hơi nực cười, bởi vì trước khi chết, Đồng Kiến Quốc để lại cho anh một câu. Ta tình nguyện chết là ta có lỗi với ba con, hy vọng con có thể nể tình, đối xử tốt hơn với Nhan Nhan. Cô ấy có một người cha thật tốt, nhưng Đồng Kiến Quốc cả đời khôn ngoan, tại sao cuối cùng lại hồ đồ xử sự như vậy? Ông ta không biết rằng, ông ta làm như vậy chỉ càng khiến cho con gái ông càng hận anh sao? Làm sao anh còn có cơ hội đối xử tốt với cô được nữa đây? Thật ra lúc ở trên máy bay, anh đang nghĩ, nếu mình đã buông tay tất cả mọi thứ, ngay cả bằng chứng cũng đã bị hủy, có phải chỉ cần như thế thì anh có thể nói với cô rằng hãy quay lại bên anh được không? Đáng tiếc, Đồng Kiến Quốc vừa mất cô và anh dường như đã đi tới mức gương vỡ khó lành. Cô đi đã được 5 năm, đợi đến lúc anh nhớ lại hết những ký ức tồi tệ của hai người thì cô đã trở lại, hơn nữa còn dắt theo một đứa trẻ. Đêm ấy anh bảo cô bỏ đứa bé đi, anh nói rất hững hờ, nhưng trong lòng anh lại nặng như đá tảng. Cô quyết định ra đi, vô cùng tuyệt tình, còn anh giống như một đứa trẻ bốc đồng. Khi nói những lời này, gạt bỏ một số nguyên nhân thì anh thậm chí còn vô cùng tức giận. Anh nói một đằng nghĩ một nẻo, những lời trong lòng mà anh thực sự muốn nói khi đến miệng lại thành một ý khác. Đêm đó anh lái xe tới chỗ cô ở, nhìn ánh đèn căn phòng cô bật sáng, anh thầm nghĩ. Trở về cũng tốt, trở về rồi thì hai người có thể tiếp tục dây dưa. Dù cô và anh chẳng thấy có kết quả, có lẽ cứ mãi dây dưa như thế cũng tốt. 5 năm, anh không thể quên được cô, vì vậy có lẽ cả đời này anh cũng không thể. 5 năm, anh vẫn chẳng thể tìm được người phụ nữ phù hợp với mình, vì vậy có lẽ sau này cũng thế thôi. 5 năm, anh phát hiện mình nhớ cô phát điên, vì vậy bây giờ cô đã quay về. Nếu anh giả vờ như không thấy, có lẽ anh sẽ điên thật. Nhưng anh lại quên mất một việc. Anh không quên được cô, không có nghĩa cô phải nhớ anh. Anh không thể tìm được người thích hợp với mình, không có nghĩa là cô không thể. Anh không thể giả vờ thản nhiên, nhưng cô hoàn toàn có thể bình thản đối diện với anh. Vì thế anh vô cớ gây sự, anh vô liêm sỉ, anh là kẻ gây chuyện, anh ích kỷ, sử dụng hết những lợi thế của mình để có thể tiếp tục dây dưa cùng cô. Tống Tử Khâm cũng được, mà công việc ở Vĩ Đạt cũng tốt, chẳng qua chỉ là một vở kịch của anh. Dù anh có cố gắng biểu diễn ra sao, đến màn cuối cùng người đã giải tán, nhưng cô vẫn ở cách anh rất xa, hơn nữa lại là càng ngày càng xa. Cho nên cuối cùng anh không biết mệt mỏi làm phiền cô, không ngờ cô vẫn quyết định gả cho Trác Chính Dương. Sau khi cô kết hôn, anh hy vọng cô không hạnh phúc, anh cầu mong cho cuộc hôn nhân của cô gặp phải điều bất hạnh. Anh chờ đợi cô phát hiện ra rằng Trác Chính Dương không phải là người mà cô mong muốn. Anh tính toán từng ly từng tí tất cả những gì liên quan tới cô. Trước đây anh có một lợi thế, đó là cô yêu anh. Anh dựa vào điều này làm mưa làm gió, tùy tiện chà đạp tình yêu nơi cô. Đợi đến lúc cô đã mệt mỏi, kiệt sức thì anh lại không thể buông tay. Bây giờ anh đã mất đi cái lợi thế lớn nhất này. Những khi ở bên cô, từ làm mưa làm gió này đã trở thành làm việc gì cũng khó. Thậm chí hiện tại, anh rất muốn dùng vụ án Tống Hà Kiến để ép buộc cô. Anh không quan tâm mình hèn hạ thế nào, anh chỉ thầm mong có thể níu kéo được bước chân của cô mà thôi. Cô nói những hành động này của anh chẳng qua chỉ vì anh thấy cô sống tốt nên anh không cam tâm. Quả thực đúng là như vậy, anh sao có thể cam tâm được đây? Cô sống hạnh phúc như thế cơ mà. Nhưng niềm hạnh phúc ấy lại không phải do anh đem đến. Nhưng giờ đây anh phải làm sao? Anh không cam lòng thì thế nào? Nghe những chuyện cô vừa kể, ngay cả tư cách dây dưa với cô anh cũng chẳng còn nữa. Hơn nữa dù anh không cam lòng ra sao, không chấp nhận thế nào, thì Trác Chính Dương chăm sóc cô rất tốt. Cô không giỏi nói dối, nên gương mặt hạnh phúc của cô cũng không thể là giả tạo được. Trước đây, anh rất ghét những giả thuyết, nhưng nếu cuộc đời anh còn có thể dùng chữ nếu này, thì 5 năm đã trôi qua sẽ thế nào? Anh sẽ có một đứa con trai đáng yêu, vợ của anh ở nhà đợi anh về, hoặc có thể có một đứa con trai và một đứa con gái xinh đẹp như cô. Dưới ánh nắng chiều, anh ngồi đọc báo ngoài vườn, cô con gái rượu ngồi trong lòng anh chọc ghẹo ba, cậu con trai thì tự mình chơi với mô hình máy bay ở trong vườn. Còn cô thì sao? Có lẽ cô sẽ nhàm chán, lười biếng, lật xem tạp chí bắt quái rồi chống đầu, ngẫm nghĩ. Tần Nhiên, tối nay chúng ta ra ngoài hay ở nhà nấu cơm? Anh chậm rãi nhắm mắt lại, sau đó lại mở ra, nơi khóe mắt anh có cảm giác lạnh lạnh. Nếu anh có thể làm lại, nếu anh có thể làm lại. Đáng tiếc, cuộc sống đã không có nếu như. Đáng tiếc anh đã đánh mất cô. Đáng tiếc anh đã đánh mất hạnh phúc lớn nhất của cuộc đời mình. Khi Tần Nhiên quay lại phòng bếp, Đồng Nhan đã đứng lên, cầm quyển album trong tay. Không còn sớm nữa rồi, tôi phải về đây. Anh hơi giật mình, dường như suy nghĩ của đại não đã bị chậm mất nửa nhịp. Sau đó anh nói, tôi đưa em về, tôi bảo tài xế đưa em về. Khóe miệng Đồng Nhan khẽ giật nhẹ. Được. Cô dừng lại. Cách Lạp đồng ý đi chơi với anh, nhưng nó muốn đi leo núi dã ngoại. Đương nhiên nếu anh không có thời gian thì tôi có thể chuyển lại lời với nó. Tần Nhiên nở nụ cười. Tôi có thời gian. Thế thì tốt. Đồng Nhan đáp. Chuyện của ba em tôi sẽ giải quyết. Cảm ơn anh. Tần Nhiên tự mình cười giễu cợt. Em không cần cảm ơn tôi. Không cần đâu. Đồng Nhan khẽ cười. Năm ấy anh đã không giao chứng cứ ra, đúng không? Con ngươi Tần Nhiên thoáng lóe lên vẻ kinh ngạc, nhưng nhanh chóng tiêu tán. Anh cười khổ. Đồng Nhan nói, là Kỷ Dự Văn nói cho tôi biết, anh ta kể cho tôi chuyện năm đó. Có thể nói cái chết của ba tôi không liên quan tới anh. Đôi môi Tần Nhiên ngọ nguậy, muốn nói gì đó. Đồng Nhan cười nhẹ, nói tiếp. Chuyện bác Tần là sai lầm lớn nhất cuộc đời ba tôi. Tôi ở đây nói lời xin lỗi với anh. Trước đây tôi biết rõ có một số chuyện không thể trách anh, nhưng tôi vẫn hẹp hòi, hoặc có lẽ tôi chỉ muốn tìm một lý do nào đó để có thể hận anh mà thôi. Nhưng ý nghĩ vô vị chỉ khiến tôi thêm rối mà thôi. Đồng Nhan liếc nhìn Tần Nhiên tiếp tục cười nói. Hôm nay tôi kể lại những chuyện năm qua cho anh biết, cũng là có tâm tư riêng. Tôi từng yêu anh, cũng từng hận anh. Nếu bây giờ tôi lựa chọn buông tay, anh cũng nên buông xuôi đi. Tôi và Cách Lạp hiện tại sống rất tốt. Tôi sẽ không tước đi quyền quan tâm tới con của anh. Nếu anh đồng ý, anh có thể tới thăm nó. Cách Lạp còn bé, thái độ của nó đối với anh trước đây không phải thực sự là hận anh đâu. Có lẽ đó chỉ là một cách trẻ con bày tỏ nỗi giận hờn mà thôi. 5 năm qua, nó không hề nhận được tình thương của cha. Một phần cũng là lỗi do tôi. Nói tới đây cô nhìn anh. Lần đi chơi này, anh chăm sóc nó thật tốt nhé. Nó sợ lạnh, buổi tối còn thích đá chăn ra. Cho nên lúc ngủ anh phải chú ý một chút. Đúng rồi, nó dị ứng với khoai tây. Ừ, tôi sẽ chú ý những điều này. Tần Nhiên thỉnh thoảng lại gật gù, chốc chốc lại nhíu mày, chăm chú nhớ kỹ những điều cô nói. Đồng Nhan lấy điện thoại ra, nhìn thời gian. Tôi đi đây, tạm biệt. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 10 của bộ truyện ngôn tình Cô vợ trẻ bị ruồng bỏ. Lena sẽ tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn các tập tiếp theo thuộc bộ truyện này. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.